kinh nghề nông. Rồi kinh nghề nông là cái gì? Ở đây á, dù chúng ta có làm rẫy hay làm ruộng thì gọi chung gọi là nghề nông nha. Rẫy hay ruộng đều gọi chung là nghề nông. À, thì nghề nông ở đây á, thì tùy người, mỗi người có một cái cách diễn tả giải thích khác nhau, nhưng mà căn bản vẫn là ba cái việc tối cần tối yếu mà Đức Phật này nói ra ở đây. Thứ nhất, ngài nói rằng muốn làm ruộng làm rẫy, việc đầu tiên là mình phải dọn đất trước, thứ hai là gieo giống, và thứ ba là chăm sóc cái mà mình đã gieo giống. Cho nên dầu các vị có xài phương tiện máy móc cỡ nào đi nữa, dầu có làm cái gì đi nữa, dầu mà có cày xới đất đai mà bằng máy móc, dầu có gieo giống mà bằng trực thăng, dầu có tưới tẩm nó bằng trực thăng, bằng cái máy tưới tự động gì đi nữa, thì lời dạy của Phật vẫn đúng. Bởi vì ngài nói rằng muốn làm rẫy làm ruộng gì đi nữa mà hễ cần muốn trồng á, là chuyện đầu tiên á, là chúng ta phải hoàn tất ba chuyện này, ba việc căn bản. Một là dọn đất, thứ hai nữa là cho hột giống xuống hoặc là cho cái cây giống xuống nha. Thì có những thứ mình không trồng hột mà mình trồng bằng cây cây con nha. Thứ một là dọn đất, hai nữa là gieo trồng, thứ ba là chăm sóc cái mình đã gieo trồng. Như vậy thì thời nào đi nữa bài kinh này cũng vẫn không có cũ nha. Thì chăm sóc cái mình đã gieo trồng là sao? Là nước, mình bảo đảm được cái độ ẩm của nó thì nó mới phát triển được nha. Còn cái chuyện mà cái độ ẩm nó nhiều hay ít là tùy vào cái giống cây nha, nhưng mà căn bản là dọn đất, chứ không thể nào mà gieo trồng lên một cái chỗ đất hoang vu, cây cỏ đất đá tùm được nha. Cho nên chuyện đầu tiên là phải dọn đất, còn dọn ít dọn nhiều là tùy mình. Ví dụ như bên Thụy Sĩ nó có cái cách trồng rừng rất là dễ thương và rất là gọn, thì có nghĩa là họ có những cái rừng cây mà họ thấy rằng đến cái tuổi cần khai thác là họ cưa. Họ hay lắm, họ đánh dấu cái cây này cưa được, cái cây này cưa được, cái cây này cưa được, rồi họ mới đánh dấu bằng một cái miếng miếng miếng miếng sơn sạch đấy. Họ làm cái chuyến khảo sát thăm dò, đợt một là họ coi cây cây nào đốn được họ xịt sơn, rồi đợt thứ hai họ mới trở lại họ cưa. Họ cưa gọn lắm, họ cưa bao nhiêu rồi họ mới cắt khúc nó ra, cầm nhánh họ đưa qua vùng, họ cho xe chở về xử nó, xây nó thành thành thành thành thành nhỏ lại, nhỏ là để thành phân bón cũng được, hoặc là xây nó thành mấy cái miếng dăm bào để mà làm landscape, hoặc là những thứ mình rải rác tạo chất ẩm nha. Còn riêng mấy cái cây đó là họ cắt khúc họ đem về để mà sử dụng ở trong nghề, trong cái nghề mộc hoặc là giấy làm gì đó lung tung nhiều chuyện. Nhưng mà cái chuyện quan trọng tôi muốn nói nè, sau khi họ đốn xong đó, thì họ không để cái chỗ nó trống, mà họ lựa ngày giờ thích hợp đó, họ mới dọn dọn một cái chỗ trống nào đó, họ mới đem một cái cây con tới họ trồng xuống, và họ có một cái lưới, một cái lồng mà hình thức bằng cái lưới, cái lồng lưới họ chụp lên cái cây con đó. Nhưng mà nó chụp nhưng mà nó chỉ chung quanh thôi, chứ còn cái phía trên nó vẫn trống. À, nó vẫn trống, nói chung là một cái lưới sắt mà hình ống, họ chụp lên cái cây để bảo vệ nó. À, nhưng mà họ không có làm cỏ sập nguyên một vùng, mà chỉ dọn sập vừa đủ để mà họ khoét cái lỗ, họ thả cái cây con xuống, cái cây thông con xuống, rồi họ lấy cái lưới lưới sắt đó, họ chụp lên trên. Nói cái lưới như sắt nhưng nó là cái lưới hình ống nha. Như vậy thì dầu trồng nhiều trồng ít thì người ta cũng phải dọn đất trước, chứ không phải là trồng thưa trồng bừa bìa bừa bừa vô trong cây cỏ rậm rạp thì không nha. Như vậy thì mình muốn trồng cái gì, chuyện đầu tiên là mình phải dọn đất cho nó có một cái chỗ thích hợp ngon lành, rồi xong mình mới đưa cái cây đó xuống nha. Mà sau khi nó cho nó xuống rồi, thỉnh thoảng họ phải quay lại để họ ngó chừng nó, coi coi nó có bị thú rừng và bị ai đó phá hoại hay không nha. Nãy giờ các vị tưởng là tôi đang nói chuyện đời cho các vị nghe, có phải cái hành trình tu hành cũng vậy? Mình muốn gieo trồng cái gì trong cái đầu của mình á, trong cái đạo nghiệp của mình á, thì chuyện đầu tiên mình phải dọn đất. À, các vị cùng trong có nghe cái chữ tâm địa hay không? Các vị có nghe cái chữ tâm địa hay không? Alo, alo, các vị có còn có biết cái chữ tâm địa hay không? Tâm địa tức là cái tâm mình được ví như đất vậy đó. Có lúc mình trong kinh nói tâm viên ý mã, là muốn nói cái lăng xăng của tâm như ngựa như khỉ. Nhưng mà khi nào mà trong kinh nói tâm địa thì phải hiểu là tâm lúc bây giờ được ví dụ như là đất. Này là sao? Có nghĩa là nó phải được dọn dẹp những cái cần dọn thì mình mới trồng giới, trồng định, trồng tuệ lên đó được. Đó là chuyện thứ nhất. Đầu tiên là mình phải có niềm tin, rồi mình dọn nó bằng niềm tin, mình dọn nó bằng chánh kiến, mình dọn nó bằng trí tuệ cho nó sạch đi, rồi mới trồng giới, trồng định, trồng tuệ lên. Đó là bước một. Bước hai, khi mà có giới rồi thì đất cái nó lại tơi ra, nó xốp ra, nó sạch thêm một chút nữa đấy, rồi mới có định, có tuệ. Đó là nói theo cái kiểu mà dễ hiểu đó, chứ thật ra thì tùy vào căn tánh chúng sanh. Có những người cả ba cái này họ tu một trong vòng một tích tắc, họ tu chung. Có bị nghe kịp không? Có nghĩa là họ dọn đất xong họ trồng luôn. Dọn bao nhiêu là họ trồng luôn bấy nhiêu. Đó là chuyện thứ nhất. Mà nói tới dọn đất thì đây là những bài học mà các vị bắt buộc phải ghi nè. Người tu hành có hai cái trường hợp phải dọn cái đất tâm. Trường hợp một là biến cái tâm mình nó trở thành ra là một cái nền nền gạch bóng loáng khi cần thiết. Và có trường hợp chúng ta phải dọn cái tâm mình nó trở thành một cái nền đất không có gạch, không có lót đá gì hết. Nhớ nha, chắc phải ghi giùm tôi nha, ai viết nhanh ghi giùm. Dọn tâm là tùy thời mà lót gạch hay là dở gạch thì đó gọi là dọn tâm. Tùy thời lót gạch là sao? Là cái tâm của các vị biết cái nền gạch đó, nền gạch nó càng bóng loáng chừng nào thì cái dơ của nó càng dễ phát hiện chừng đó. Biết nói trong râm hiểu không? Trong râm hiểu không? Có nghĩa là cái nền gạch mà nó càng bóng chừng nào, nó càng sạch chừng nào á, thì nó cái dơ của nó một chút cát, một chút bụi, một chút bầy hày nó càng dễ phát hiện nha. Thì như vậy có những trường hợp chúng ta phải lót gạch cái tâm mình để cho có một chút trục trặc nào đó, một chút xíu phiền não nào đó là lập tức chúng ta phát hiện liền. Đó là trường hợp một, tu bằng cách là tùy thời lót gạch. Trường hợp thứ hai, tu hành là tùy thời dở gạch, tháo gạch là sao? Các vị nhớ lại giùm tôi, cái nền nhà bằng đất á, mà nếu mà nó có bị 3 4 ngày mà mình không có quét á, mình có thấy bụi hay không? Tại sao? Vì bụi và đất nó là một. Các vị nghe kịp không? Cái nhà bằng gạch á, chỉ cần 3 ngày không quét nhà đó là mình nhìn mình thấy bụi nó nổi bật. Thì cái hay của nền gạch là gì? Là nó có một chút xíu dơ mình phát hiện ngay. Nhưng mà cái hay của nền đất là gì? Là bụi bao nhiêu mình cũng không thấy, vì bụi và đất nó là một, một một một cha một mẹ sanh ra nha. Rồi thì có những trường hợp hành giả phải biến, phải lót gạch tâm mình để làm chi? Để cho mình kịp thời phát hiện cái nào là dơ, cái nào là tham sân si bất thiện, để mình kịp thời mình giải quyết đối phó nó. Còn trường hợp thứ hai là mình tu mình biến tâm mình thành cái nền đất là sao? Bởi vì khi cái tâm mình nó trở thành nền đất thì mình mới có khả năng hứng chịu bao nhiêu cái thứ thị phi trong đời nha. Biết nói trong râm có hiểu không? Dạ, cái có trường hợp chúng ta phải giữ cái tâm như là đất vậy đó, để cho bao nhiêu cái thứ thị phi trong đời này nó không làm ảnh hưởng mình. Nó có đời nó có chửi mình thì mình cũng vậy, mà nó có khen mình cũng như vậy. Mình không hề có một cái phân biệt giữa khen và chê. Đó, nghe kịp chưa? Như đúng rồi, ở đây còn người góp ý nữa, có người góp ý là cho nó dễ thẩm thấu nữa. Nói chung là có lúc mình cần biến cái tâm mình thành ra là một cái nền gạch là để chi? Để mình cần là cái sự mà gọi là để mình hỗ trợ cho cái khả năng gọi là nhanh nhạy, dễ phát hiện. Nhưng cũng có lúc mình biến cái tâm mình thành đất để cho nó dễ thấm nước, để cho nó được gọi là miễn nhiễm trước bụi, bởi vì bụi có vô cũng làm gì đó hết. Như vậy thì tùy thời. Tùy thời mà lót gạch hay là dở gạch cái nội tâm của mình, thì gọi chung hai cái công phu này chính là gì ta? Chính là dọn đất. Dọn đất nhớ nha, tam học có cái tác dụng là dọn đất. Rồi cái bước hai, khi tu tập tam học cũng có nghĩa là ta đang gieo trồng cái hạt giống mà mình muốn gieo trồng. Trong thời sanh tử luân hồi, chúng ta gieo đủ thứ họ hột khách đó, toàn là hột, những cái hột, những cái giống cây hại người hại mình, như là lá ngón nè, rồi mắt mèo nè, và vô số những cái loại bông hoa cây trái độc hại hại mình hại người. Bây giờ biết Phật pháp rồi thì chúng ta chỉ gieo cái gì cần thiết và phải nhổ bỏ cái gì không cần thiết, nhớ nha. Cho nên cái công phu một là dọn đất, công phu hai là gieo trồng. Mà gieo trồng cái gì? Gieo trồng những cái có lợi cho mình, cho người đời này đời sau. Và gieo trồng cái gì mà để mai mốt không còn gieo trồng nữa nha. Như ở trong kinh có lần Đức Phật ngài đi bát ngang một cái cánh đồng, có cái ông đó ông đang cày ruộng, cái ông thấy ngài ông nói khỏe mạnh như vậy mà không chịu đi làm, cứ ngày nào cũng đi xin xin ăn, thì ngài nói không, ta xin lần này nữa là lần chót, kiếp này là kiếp cuối cùng ta đi khất thực đi nha, ta không còn lý do để quay lại đi khất thực nữa, nó tu hành bao nhiêu kiếp với mục đích là kết thúc, lần này là lần kết thúc nha. Còn ngươi nếu mà ngươi không có tu tập, ngươi không có hiểu biết chánh pháp thì ngươi còn bay biết bao nhiêu lần có mặt trên cánh đồng để mà cày xới làm nông phu, để mà chăm sóc trâu chăm sóc bò như bây giờ nữa. Ngài nói xong ngài đọc một bài kệ: lần này và lần khác người thiện được sanh thiên, lần này và lần khác người ác bị sa đọa, lần này và lần khác phàm phu bị sanh tử. Ông nghe ông liền hết mọi thứ, ông leo lên bờ ông quỳ sụp dưới chân, ông nói dạ con hiểu rồi, con không có muốn cài nữa, con ngán mấy con bò lắm rồi, con muốn theo ngài mọi sự, lần này là lần cuối, con không muốn đi nữa. Thế là chàng leo lên bờ và chàng trở thành một người theo Phật, và sau đó chàng đi xuất gia chứng quả la hán nha. Cái bài kệ kinh nó rất là hay, tôi nhớ trong kinh nó Đức Phật ngài dùng cái chữ pu nắp pu năng again and again, ăn co e ăn co vida un vida, lần này và lần khác nha, người thiện được sanh thiên lần này rồi lần khác kẻ ác bị sa đọa, lần này rồi lần khác phàm phu phải sanh tử, rất là hay. Cho nên là xưa giờ mình cứ trồng toàn là cái thứ mà nó bắt mình làm nông dân hoài à. Bây giờ mình trồng cái thứ gì á mà mình đừng có làm nông dân nữa, trồng cái cú này xong, ví dụ mùa này xong là thành tỷ phú, là coi như vẫy tay chào ruộng chào rẫy luôn nha. Chứ còn mà làm giàu để rồi càng giàu để đủ tiền mua máy xúc, mua máy cày, làm mua trâu nữa, như vậy thì giàu cứ này tiếp tục trở lại làm nông dân. Bây giờ mình làm giàu kiểu gì, mình trồng trọt kiểu gì mà đừng có trở lại ruộng đồng nữa nha. Đấy, rồi cái thứ ba, dọn đất rồi gieo trồng rồi rồi đâu có đâu đủ đâu, còn phải chăm sóc nó nữa, bởi vì đâu có phải là gieo xuống cái bâm một phát là nó thành nó cho ra kết quả đâu. Còn bao nhiêu thứ nắng gió mưa sương, nhiều quá nó cũng chết mà ít quá nó cũng chết, cho nên phải liên tục chăm sóc nó. Như vậy thì giới định và tuệ là những cái hạt giống mà đồng thời cũng là những nền đất, mình phải dọn tâm để tu tập ba thứ này, và khi tu tập ba thứ này cũng có nghĩa là ta đang dọn tâm, nhớ nha. Khi tu tập ba thứ này là chúng ta đang gieo hạt giống, gieo hạt giống, gieo ba cái hạt giống giải thoát, và gieo xong rồi đó, khi mà chúng ta tu tập và vừa gieo mà cũng có nghĩa là vừa chăm sóc cái tam học độc đáo, như vậy khi mà tu tập tam học là chúng ta vừa làm cái chuyện dọn đất, vừa làm cái chuyện gieo trồng, mà vừa làm cái chuyện chăm sóc cái thứ mà mình đã gieo trồng. Khi mình tu tam học đó, cái tam học hôm qua nó là cái là miếng đất cho cái tam học sáng nay, mà miếng đất mà cái tam học bữa nay nó lại là cái miếng đất to ngày mai, rồi cái hạt giống tam học ngày hôm qua đó hôm nay nó cũng nhờ miếng đất hôm nay mà nó phát triển, và cái sự tu tập hôm nay nó lại chăm sóc cho cái hạt giống hôm qua tốt hơn. Như vậy thì dọn đất, gieo trồng và chăm sóc ba cái này nó cùng lúc được thực hiện khi mà chúng ta tu tập tam học. Các vị có nghe kịp không? Ok, hết giờ rồi, hẹn các vị ngày mai. Lúc này tôi giảng mỗi ngày cho nên tôi không nhất thiết phải giảng hai hai hai tiếng, mệt lắm các vị biết không. Rồi chúc các vị một ngày vui nha, ngủ ngon. Ok bạn.